Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, chương 209, Thế Giới Ghi Lại. 33, sau khi ăn cơm trưa xong, Tả Nghị mang theo Bảo Nhi đi đến Thiên Hoàng Võ Đạo Quán. Nay Thiên Vũ Đạo Quán so với dĩ vãng tới quạnh quẽ. Trung tâm buổi trưa cũng không có nhiều người. Các học viên đều đi ra bên ngoài ăn cơm. Vương Kiều Kiều cùng Tôn Cường cũng không có. Hai người đi học. Đối với Vương Kiều Kiều cùng Tôn Cường mà nói, trước mắt việc học vẫn rất trọng yếu. Có lẽ hai người rất nguyện ý lưu lại đi theo Tả Nghị tiếp tục học võ tập nghề. Nhưng người trong nhà hiển nhiên là sẽ không đáp ứng. Vô luận là Vương Kiều Kiều, còn là Tôn Cường cha mẹ, trước mắt đều không có để cho nhi nữ đi trước nghiệp võ giả con đường ý định. Tả Nghị đồng dạng không đề nghị hai người buông tha cho việc học. Để cho hai người về sau tại hai ngày nghỉ cùng đoạn ngày nghỉ tới nữa. Cho nên chỉ có Chu Hồng trả lại ở trong phòng luyện công. Chu Hồng tại mấy vị học đồ bên trong tuổi tác lớn nhất. Hắn bình thường biểu hiện nhất nỗ lực, so với Thương Vũ Lâm đều càng thêm nỗ lực. Đây là bởi vì Chu Hồng trải qua sinh tử kiếp khó, biết có được thực lực tầm quan trọng. Hơn nữa hắn lúc trước không có bất kỳ cơ sở, không liều mạng địa rơi mồ hôi, làm sao có thể đủ nắm giữ ở chính mình vận mệnh. Hắn cũng vô cùng rõ ràng chính mình có thể đi theo Tả Nghị tập võ đến cỡ nào may mắn. Chỉ có chân chính cần qua mới hiểu có quý trọng. Ở trên điểm này, Vương Kiều Kiều, Tôn Cường thậm chí Thương Vũ Lâm cũng không bằng Chu Hồng. Tả Nghị không có quấy rầy Chu Hồng luyện tập, mang Bảo Nhi đến Thương Vũ Lâm văn phòng. Thương Vũ Lâm đang vùi đầu trước máy vi tính mặt thanh lý khoản. Hiện tại võ đạo quán kinh doanh một lần nữa vào quỹ đạo. Theo đệ tử đại lượng gia tăng, tương đối công việc cũng biến nhiều. Nhưng Thương Vũ Lâm cũng không có chiêu mộ người đi vào hỗ trợ. Rất nhiều sự tình đều là chính mình thân lực thân vi. Vẫn còn ở vội vàng a? Tả Nghị gõ cửa đi vào hỏi. Cơm trưa đã ăn chưa? Vừa điểm cái ngoài bán. Thương Vũ Lâm buông xuống biên lai. Nàng duỗi cái lưng mỏi. Hướng Bảo Nhi mở ra hai tay. Bảo Nhi, để cho tỷ tỷ ôm một cái. Vũ Lâm tỷ tỷ. Bảo Nhi chủ động yêu thương nhung nhớ, bĩu môi nói, ta không đi nhà trẻ đến trường, nàng còn có một chút không vui. Thương Vũ Lâm hướng Tả Nghị quăng cái nghi hoặc ánh mắt, chuyện gì xảy ra? Tả Nghị lắc đầu, Thương Vũ Lâm không có hỏi nhiều, cười híp mắt nói với tiểu nha đầu, không đi liền không đi a, tỷ tỷ không nỡ bỏ ngươi đó. Tả Nghị hướng nàng làm gọi điện thoại thủ thế. Sau đó rời phòng làm việc đi đến kiếm phòng. Hắn móc ra di động cho Giang Nam siêu quản cục cấp cao nhất trưởng quan Ngũ Vĩnh Kiện gọi điện thoại. Tả Nghị nghĩ đến rất rõ ràng. Lấy Bảo Nhi tình huống trước mắt, đi phổ thông nhà trẻ học bài nhất định là không thích hợp. Chung quy hiện tại nàng đã xem như một vị siêu phàm già. Hắn nhớ tới siêu quản cục bên kia là có chuyên môn trường học tới dạy bảo siêu phàm già. Đó chính là Thiên Khải Học Viện. Thiên Khải Học Viện là siêu quản cục hạ hạt siêu phàm giả học viện. Tổng cộng có một nhà tổng viện cùng 36 gia phân viện. Trong đó bao gồm Giang Nam Thiên Khải phân viện. Cái kia Trình Hạo muội muội Trình Vũ, trước mắt ngay tại Giang Nam Thiên Khải phân viện tiếp nhận vỡ lòng giáo dục. Nghe nói nàng là chỗ đó nhỏ tuổi nhất siêu phàm giả. Bảo Nhi tuổi tác so với Trình Vũ còn muốn nhỏ hơn 3 tuổi. Tả Nghị không biết Giang Nam Thiên Khải phân viện phương diện có thể hay không tiếp thu. Cho nên gọi điện thoại hướng Ngũ Vĩnh Kiện tiến hành trưng cầu. Tần Cầm đã nói với Tả Nghị, Ngũ Vĩnh Kiện cũng là Giang Nam Thiên Khải phân viện danh dự viện trường. 4 tuổi, đón đến Tả Nghị điện thoại, khi hắn biết được Tả Nghị ý đồ. Vị này siêu quản cục cấp cao nhất trưởng quan vô cùng giật mình. Tả cố vấn, con gái của ngươi là vừa vặn thức tỉnh sao? không trách Ngũ Vĩnh Kiện giật mình, bởi vì trước mắt đại hạ đã biết siêu phàm giả nhỏ nhất thức tỉnh số tuổi là 6 tuổi. Mà Bảo Nhi năm nay mới 4 tuổi, nàng xuất hiện không thể nghi ngờ đánh vỡ đại hạ ghi lại. Ngũ Vĩnh Kiện đoán chừng Bảo Nhi rất có thể là thế giới nhỏ nhất siêu phàm giả. Chỉ là muốn nghĩ tả nghị đáng sợ, hắn lại cảm thấy rất bình thường gen di truyền quá cường đại. Xem như thế đi, tả nghị hỏi, nàng có thể đi Thiên Khải học viện sao? Đương nhiên không có vấn đề. Ngũ Vĩnh Kiện cười nói, Thiên Khải trong học viện phân ra bất đồng tuổi trẻ, đều là một đối một giáo dục. Con gái của ngươi thiên tài như thế, học viện chúng ta hoan nghênh cũng không kịp đó. Hỏi hắn, con gái của ngươi là cái gì loại hình siêu phàm giả? Cái gì loại hình? Vấn đề này để cho tả nghị có chút vò đầu thiên mệnh nữ vu xem như cái gì loại hình. Cường hóa, năng lượng, tự nhiên, tâm linh, thần bí, dường như cũng có thể dính vào, trừ khoa học kỹ thuật hình bên ngoài. Ngược lại là cùng tình huống của hắn có phần tương tự. Nhưng chức nghiệp tính chất hoàn toàn bất đồng. Muốn không làm cái khảo thí. Ngũ Vĩnh Kiện nói, Tổng cục Khoa học Kỹ thuật phòng thí nghiệm vừa mới phát minh một loại hoàn toàn mới thiết bị. Có thể chuẩn xác địa kiểm tra đo lường suất siêu phàm giả siêu năng lực loại hình cùng đẳng cấp. Chúng ta phòng thí nghiệm cầm đến một máy dạng cơ. Thử qua hiệu quả rất tốt. Hắn cam đoan nói, khảo nghiệm là không có bất kỳ nguy hiểm. Điểm này ngươi hoàn toàn có thể yên tâm. Tả nghị đương nhiên tin tưởng Ngũ Vĩnh Kiện. Nhưng cho dù không có bất kỳ nguy hiểm, hắn cũng không nguyện ý để cho Bảo Nhi đi làm cái gì khảo thí. Cảm ơn, tạm thời không cần a. Không quan hệ, Ngũ Vĩnh Kiện vừa cười vừa nói. Vậy ngươi mang nữ nhi tới Thiên Khải học viện hào. Xem trước một chút tình huống, nếu như cảm giác phù hợp, như vậy để cho nàng ở trong học viện học bài hào. Chúng ta sẽ an bài chuyên môn lão sư đến chỉ đạo nàng. Ngũ Vĩnh Kiện đối với tả nghị coi trọng, trình độ có thể nói là cực cao. Đừng nói chút việc nhỏ này, coi như là rất quá mức yêu cầu. Hắn cũng sẽ chăm chú tiến hành cân nhắc. Hiện tại có cơ hội trợ giúp tả nghị giải quyết nỗi lo về sau. Hắn thực vô cùng vui lòng. Đúng, Lư chủ nhiệm thư ký Tần Cầm trước mắt cũng ở Thiên Khải trong học viện. Các ngươi cũng đều là nhận thức. Vì vậy tả nghị liền cùng hắn ước cái thời gian. Đến lúc đó mang Bảo Nhi đi tham quan một chút Thiên Khải học viện. Quyết định có hay không để cho Bảo Nhi tại Thiên Khải trong học viện học tập. Kết quả cùng Ngũ Vĩnh Kiện trò chuyện, tả nghị trở về tới Thương Vũ Lâm trong văn phòng, nhìn thấy hắn trở về, Thương Vũ Lâm cười nói, ta nói với Bảo Nhi hào, buổi tối đến nhà của ta ăn cơm, mẹ ta có thể tưởng tượng nàng, tả nghị cười nói, vậy vừa muốn phiền toái sư mẫu, đúng, hắn lấy ra Trương Tịnh giao cho mình kia phong thư, nói, Trương Tịnh giao cho ta 50 chương buổi hòa nhạc vé vào cửa. Ngươi muốn tấm vé, nhiều như vậy à? Thương Vũ Lâm không khỏi mở to hai mắt, vội vàng nói, ta muốn 3 chương, không, 5 cái. Tả nghị cũng không nhiều hỏi, trực tiếp rút ra 5 cái vé vào cửa cho nàng. Quá tốt, Thương Vũ Lâm nắm bắt vé vào cửa mặt mày hớn hở. Bằng hữu của ta trả lại theo ta phàn nàn nói đoạt không được phiếu. Lúc này nàng có thể vui vẻ chết. Tả nghị hỏi, 5 cái đủ sao? Không đủ lấy thêm tấm vé. Đủ đủ, Thương Vũ Lâm cũng không phải là lòng tham chưa đủ người. Có thể đạt được 5 cái phiếu đã mừng rỡ. Theo ta mẹ. Còn có mấy người bằng hữu, 5 chương cương vừa vặn. Nàng ôm Bảo Nhi hôn một cái, vừa cười vừa nói, Bảo Nhi, chúng ta cùng đi xem Trương Tịnh giao buổi hòa nhạc. Tiểu nha đầu nháy mắt mấy cái, rất muốn nói bản thân bây giờ Thiên Thiên Đô có thể nghe được Tịnh giao tỷ tỷ ca hát đó. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.